Tôi rất có tiền nha, chương 66, góc truyện audio.com. Edit tâu, beta, trang, thích trình diễn đau lòng, nhất thời cũng không ý thức được quan chị ý không muốn anh rời đi, thấy cô nói như vậy. Tự nhiên kéo bắp chân cô qua, nhẹ nhàng mát xa, quan chị ý dựa vào gối, nhìn anh không chớp mắt, như vậy có thoải mái hơn chút nào không? Thích trình diễn thấp mắt hỏi, vâng vâng, có nha, ngày mai đi giày gì thoải mái một chút, không cần đẹp mới đi đâu, biết rồi ạ, quan chị ý ngồi dậy. Cầm miếng dâu tây đưa tới bên miệng anh giúp em ăn một chút đi, nhiều như vậy một mình em ăn không hết, thích trình diễn cắn qua, dạ dày nhỏ. Quan chị ý cười hì hì dựa vào trên vai anh, vâng, thủ pháp của thích tổng thật tốt, có thể mở một cửa hàng massage rồi, thích trình diễn khựng lại. Nghiêng mắt nhìn cô một cái, mở một cửa hàng phục vụ mọi người sao, không không không, chỉ phục vụ một mình em thôi, vậy chắc hẳn sẽ rất lỗ vốn. Không nha, quan chị ý nói, anh có thể dỗ em thành khách siêu cấp VIP, cái kiểu mà mỗi tháng phải giao rất nhiều tiền ấy, thích trình diễn cười. Vậy em cũng đồng ý, đương nhiên em đồng ý, quan chị ý cọ cọ ở trên vai anh, nếu cửa hàng massage của anh không trụ nổi nữa, em sẽ đóng phim nuôi anh. Nuôi anh, thích trình diễn hài hước mà nhìn cô, quan chị ý ngẩn người, làm sao, anh rất khó nuôi sao, hình như cũng không khó, có ăn có ở là được. Yêu cầu của anh có thể cao hơn một chút, không cần khách sáo với em đâu, quan chị ý nói, nếu tiền của em thật sự nuôi không nổi anh. Em có thể đi trộm tiền của anh em để nuôi anh, thích trình diễn buồn cười, duỗi tay ôm cô, anh em mà biết việc này chắc chắn sẽ bị anh làm cho tức chết. Quan chị ý cũng không cần mát xa, liền cọ tới trong lồng ngực anh, mặc kệ anh ấy cho nên, xem em đối xử với anh tốt như vậy. Anh có muốn ở lại lâu hơn chút không, người trong lồng ngực mềm mại, anh đâu thể nào nói không được, anh sợ ngày mai em còn phải dậy sớm. Anh ở đây lâu sẽ ảnh hưởng tới em, vậy anh ngủ ở đây với em không phải là không ảnh hưởng gì nữa rồi sao, lời này quan chị ý trả lời cực kỳ nhanh. Sau khi nói xong, mới phát hiện lời mời của chính mình hơi thẹn, thích trình diễn duỗi tay nhéo nhéo mặt cô, giọng nói mang theo vài phần ý cười, à. Thì ra là muốn ngủ chung với anh, không phải, em nói quan chị ý nghẹn nghẹn, đột nhiên không biết đáp như thế nào. Suy nghĩ nửa ngày chỉ thấp giọng hừ hừ nói, cũng không phải chưa ngủ qua với nhau bao giờ, được rồi, thích trình diễn trực tiếp đè cô ở trên y giường. Thấp giọng nói, bồi em ngủ một lát, cái gì mà gọi là, ngủ một lát chứ, quan chị ý có chút ngốc, nhưng cũng không chờ cô nghĩ nhiều cái gì. Thích trình diễn đã hôn tới, quan chị ý bị sự cọ sát phác họa trên y môi mang hết mọi suy nghĩ đi, hai tay gắt gao túm áo anh. Độ ấm của anh tùy ý từ từ vượt qua tới lòng bàn tay cô, vị dâu tây, anh nói, quan chị ý nhẹ thở phì phò, anh mới đúng. Xem ra về sau thích ăn cái gì thì phải bảo em ăn cái đó rồi, anh cọ chóp mũi cô, nói từ từ, dễ nghe đến nỗi nắm lấy tâm trí cô. Quan chị ý dường như mê muội giọng nói này của anh, a một tiếng, lẩm bẩm nói, cũng có thể nha, người duyên dáng dưới thân thuận theo khiến tim anh đập nhanh. Ý cười của thích trình diễn hơi thu lại, đột nhiên có chút chịu không nổi, sự phòng bị của cô đối với anh thật sự dường như bằng không. Thích trình diễn khẽ thở dài một hơi, cúi đầu lại hôn lên môi cô, lần này anh không buông ra nhanh, trong lúc triền miên lâm ly. Thong thả ung dung dần dần đi xa, thứ dư lại chỉ còn hơi thở ngắt quãng, quan chị ý đúng thật là không có gì che giấu với anh, cô thích anh. Thích đến nỗi có thể cho anh toàn bộ chính mình, giờ phút này cô cảm thấy, anh trình diễn của cô, làm gì cũng được, vì thế cô duỗi tay ôm eo anh, gắt gao. Khớp hàm bị cạy ra, tùy anh du ngoạn, mà cô cũng không ngừng đáp lại, chỉ là bị anh bức cho không có đường lui, hô hấp không thuận. Âm thanh phát ra từ cổ họng cũng không có, mà hai người lăn lộn ở trên y giường lâu như vậy. Chê y người quan chị ý mặc áo tắm dài tự nhiên bị ma sát đến hỗn độn, một cái xoay người, cổ áo liền lộ ra hơn phân nửa. Dây lưng bên hông càng rời rạc tựa như một chạm liền có thể rơi ra toàn bộ, thích trình diễn nằm ở chê y giường, nhìn cô gái ở dưới mình. Mắt đen như vực nhưng lại không dám cử động, mắt đã nhìn thấy, đủ để đà ca Iota CS vào sự phòng ngự của anh, nếu còn dám động tay động chân. phỏng chừng việc này thật sự không khống chế được, mặc áo vào, anh kéo áo tắm đang rớt xuống của cô, ôm eo cô, đem người đặt ở trên y giường. Môi quan chỉ ý bị hôn đến nỗi có chút đau, cô duỗi tay sờ soạng một chút, SSS, đau, không có thích trình diễn, vậy đi ngủ sớm một chút. Cẩn thận ngày mai không dậy nổi đâu, quan chỉ ý ngẩn người, anh phải đi rồi sao, cả người còn đang sao động, thích trình diễn nhẹ nhấp môi. Bị ánh mắt cô nhìn như vậy càng khó nhịn, đã muộn, anh phải đi, thích trình diễn nhẹ hít một hơi, ngồi dậy, đem chăn kéo qua người cô. Ngày mai tan tầm anh tới đón em, được không, quan chỉ ý dầu dĩ đáp ứng, vậy anh đến đúng giờ nha, nhất định, ngày hôm sau. Lưu Vân vào cửa gọi quan chỉ ý rời giường, lúc quan chỉ ý vào phòng tắm rửa mặt, Lưu Vân thấy ở trên y tủ đầu giường có hai hộp trái cây to chưa ăn xong. Cô ấy lập tức đi đến cửa phòng tắm, chị gái à, hơn nửa đêm mà chị còn gọi đồ tới sao, quan chỉ ý không rõ lý do, dạ cherry và dâu tây kia kìa. À không phải em gọi, quan chỉ ý nói, tối hôm qua ông chủ em tới, anh ấy mang đến đó, nhưng mà em không ăn nhiều, chị yên tâm đi, cái gì? Ngày hôm qua thích tổng tới, muộn như vậy mà còn tới, vâng, các em vừa mới yêu đương cũng không khác mấy đôi khác, Lưu Vân nhìn cô một cái, cho nên. Sáng tinh mơ lúc bọn chị còn chưa tới anh ấy đã đi rồi sao, quan chỉ ý thiếu chút nữa bị sặc nước, không có đâu, vậy ngày hôm qua liền đi luôn. Lúc Lưu Vân hơi ngừng lại đó gãi đúng chỗ ngứa, mặt quan chị có chút đỏ, chị muốn nói cái gì, Lưu Vân dựa ở cửa, em cảm thấy chị đang nói cái gì? Đừng nghĩ nhiều, hôm qua bọn em không làm gì, em cảm thấy chị sẽ tin sao, vì sao không tin, bạn trai chạy tới khách sạn lúc tối muộn. Không làm gì xong đi luôn, Lưu Vân cười thâm sâu, thích tổng ngây thơ như vậy sao, nhưng mà em yên tâm, các em đều đã tuyên bố hẹn hò. Chuyện yêu đương chị cũng mặc kệ, Lưu Vân nói, chị chỉ muốn hỏi một chút em không muốn kết hôn sớm như vậy chứ, quan chị hơi nghẹn. Sao lại tới chuyện này rồi, lúc nào cũng nói sang chuyện này là sao, Lưu Vân tiếp tục nói, cái đó, nếu không tính kết hôn sớm như vậy. Thì tránh thai tốt vào, rốt cuộc thì tình huống hiện tại của em đột nhiên mang thai cũng không tốt, chị dừng lại, bên tai quan chị đều nóng, em không. Được rồi, Lưu Vân lộ ra biểu cảm hiểu rõ nhưng không nói ra, đàn ông sao thích một người chắc chắn sẽ có hành vi đó, người trưởng thành, chị hiểu. Quan chỉ ý ngượng ngùng nói, vậy nếu có một người đàn ông không như vậy, anh ấy tới rồi không làm gì cô gái ấy thì sao? Lưu Vân quái dị mà nhìn cô một cái, hoặc là người có vấn đề, hoặc là lực hấp dẫn của cô gái kia không quá mạnh như vậy đối với anh ta, quan chỉ ý. Nhưng mà chắc hai vấn đề này đều không xuất hiện với các em nhỉ, Lưu Vân cười cười nói, được rồi rửa mặt thay quần áo nhanh lên. Chuyên viên trang điểm sắp tới rồi đó, nói, chị ấy liền xoay người đi ra ngoài, chỉ chừa quan chị ý ở trong nhà vệ sinh một mình hỗn độn. Người có vấn đề, không có khả năng nhỉ, vậy thì chả lẽ lực hấp dẫn của cô không mạnh, ở bên nhau sau mỗi lần hẹn hò anh sẽ đưa cô về đúng giờ. Trong lúc thân mật cũng một vừa hai phải, càng quan trọng là đêm qua cô biểu hiện như vậy không muốn anh đi, mà anh đã đi rồi, hả? Quan chỉ ý nhìn mình trong gương, người trong gương còn chưa trang điểm, mặt mộc nhưng vẫn khá xinh đẹp, chỉ là nhìn có chút non nớt. Dáng người cũng không nóng bỏng như vậy, quan chỉ ý sửng sốt, đột nhiên có chút phiền muộn, chẳng lẽ lực hấp dẫn của cô thật sự không mạnh? Từ phòng tắm ra xong quan chỉ ý liền bị bắt đi trang điểm, sau đó cũng không để cô nghĩ quá nhiều, liền vội vã mà đi trước. Hôm nay quay tốt hơn hôm qua một chút, không phải chạy đông chạy tây, hơn nữa chỉ ở trong nhà vận động đầu óc, sau khi kết thúc là tầm 5 giờ chiều. Quan chỉ ý cùng các khách mời của show đi tới phòng trang điểm trước, vừa rồi cái kia đề mục thật sự khó, mà chị ý em cũng trả lời đúng, quá lợi hại đi. Một nghệ sĩ khách mời nói với cô quan chỉ ý, lúc còn học ở trường em từng xem qua câu hỏi này rồi, trùng hợp thôi a ca, vậy mà em còn có thể nhớ rõ. Vẫn rất lợi hại mà quan chỉ ý bị khen đến có chút ngượng ngùng, đang nghĩ xem nên kết thúc đề tài như thế nào, đột nhiên bên cạnh có người nói. đó là Thích Tổng hả? Vừa dứt lời, một đám người đều nhìn về phía Quan Trị, thời gian này Thích trình diễn hô mưa gọi gió ở giới giải trí. Công ty giải trí Nghệ Tinh cũng trở thành nhân tài kiệt xuất trong giới, ai mà còn không biết anh, huống chi. Anh và Quan Trị Ý khiến mọi người ở trên y mạng đều cùng cảm Kayota CS mà ăn dưa, Quan Trị Ý nhìn theo tầm mắt mọi người. Chỉ thấy cách đó không xa ở hành lang bên cạnh Thích Trình Diễn thật sự xuất hiện ở đó, trong lòng cô vui vẻ, vội nói với đồng nghiệp. Em đi trước đây ạ, đi đi đi đi, Quan Trị Ý chạy chậm đến bên cạnh Thích Trình Diễn, ca ca, anh đúng giờ quá, Thích Trình Diễn vỗ vỗ đầu cô. Dụ mắt nhìn chân cô, hôm nay chân còn đau không, còn ổn ạ, hôm nay không ở bên ngoài chạy lung tung, vậy là tốt rồi, đi thôi, về nhà. Quan Trị Ý gật gật đầu, vui dạo dực mà đi theo bên cạnh anh, chỉ là lúc ngồi vào chiếc xe cô đột nhiên nghĩ tới lời sáng nay nói chuyện với Lưu Vân. Nghĩ tới nghĩ lui xong, lại cảm thấy chính mình suy nghĩ cái này không đứng đắn, làm sao vậy, hôm nay lại không nói lời nào. Thích Trình Diễn phát hiện cô khác thường, hỏi, Quan Trị Ý, không có mặc còn không có, thật không có, Quan Trị Ý nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thích Trình Diễn thu hồi tầm mắt, liền cho rằng chắc cô không muốn nói chuyện, cô gái bên cạnh đột nhiên xoay lại đây, nghiêm túc hỏi, ca ca. Anh cảm thấy dáng người em thế nào, tác giả có lời muốn nói, Thích Trình Diễn, đầu tiên, tôi thấy tôi hoàn toàn bình thường, cách chương.